Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, Thu Lấy Cối Đá. Chiến hắc ám nữ vương, Nguyệt Doanh không hiểu thấu, Thạch Hạo cũng là không hiểu thấu, cối đá uy năng vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, chỉ cần nhẹ nhàng chấn động liền có thể giết hắn, mà lại, rõ ràng cối đá đã bạo phát sát cơ, vì cái gì tại thời khắc sống còn lại là từ bỏ đâu? Nguyệt Doanh, là ngươi làm sao? Thạch Hạo trong đầu hỏi. Ha ha, ta ước gì ngươi chết, sẽ cứu ngươi. Nguyệt Doanh cười lạnh, một mặt ngạo kiều. Mẹ nó, ngươi cho rằng ta không có phát hiện ngươi lao ra sao? Ngươi khí linh nói năng chua ngoa này. Thạch Hạo không có vạch trần, miễn cho gia hỏa này thẹn quá hóa giận. Có thể nếu không phải Nguyệt Doanh, vậy lại là chuyện gì xảy ra đâu? Trên thực tế, hắn dám như thế, lỗ mãng. Có một bộ phận nguyên nhân cũng là Nguyệt Doanh tại hắn trong hồn hải trấn giữ quan hệ. Có thể nếu không phải Nguyệt Doanh, vậy liền hết sức kỳ quái a. Toàn bộ sự tình, tràn đầy quỷ dị. Bất quá, nếu cối đá không phản kháng nữa, như vậy Thạch Hạo cũng là gan lớn. Tiếp tục mở ra lấy linh hồn lực, hướng về kia hạch tâm mà đi. Lần này, cối đá cũng không có kháng cự hắn. Tựa như là mở rộng đại môn, mặc hắn tiến vào, cái này khống chế hạch tâm không gì sánh được phức tạp. Nhưng bây giờ Thạch Hạo có nhiều thời gian, hắn hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian chậm rãi qua đi. Thẳng đến ngày thứ 17 thời điểm, Thạch Hạo khóe miệng có chút câu lên một vòng dáng tươi cười. Thu, hắn nhẹ nhàng nói ra. Hiu, liền gặp chiếc cối đá này bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bị hắn giữ tại ở trong tay, nhưng là không cách nào thu vào tiên cư, mang theo nó, Thạch Hạo cũng vô pháp tiến vào tiên cư. Không có việc gì, lấy Thạch Hạo hiện tại cường đại, tại phàm giới còn có đối thủ sao? Đúng lúc này, chỉ gặp nơi xa có một bóng người chính bay lượn tật tới. Không đúng, hẳn là sáu đạo, còn có năm đạo bóng người muốn rớt lại phía sau rất nhiều. Cho nên chỉ có một người trước khắc sâu vào tầm mắt. Sau đó mới là phía sau năm cái, hắc ám nữ vương, còn có dưới tay nàng ngũ đại tướng. Tới, cối say đâu? Hắc ám nữ vương hướng về Thạch Hạo quát hỏi. To như vậy một kiện đồ vật, a, nói thế nào không có liền không có. Mà lại, thứ này xuất từ cấm địa, chính là tu la giới cũng là bỏ ra giá cả to lớn, mới đem luyện hóa, cũng đưa cho nàng khống chế chi pháp, nếu là có ngoại nhân ý đồ khống chế nó, vậy linh hồn sẽ bị tùy tiện nghiền nát, cho nên, nàng yên lòng đem cối đá lưu tại đây, chỉ ở cần thời điểm lấy dùng, hoàn toàn không cần lưu người bảo hộ, mà lại, đây chính là hư không, cũng không có người có thể ở đây dài đợi. Có thể nàng bây giờ lại là kinh bảo. Cối đá đâu? Cối đá đâu? Nàng dương động linh hồn, lấy cảm ứng cối đá tồn tại, đồng tiến đi khống chế. Lập tức, Thạch Hạo bàn tay chấn động, hắn phát hiện cối đá lại có thoát ly khống chế xu thế. Hắn mặc dù thu được cối đá quyền khống chế, nhưng cũng không thể xóa đi hắc ám nữ vương khống chế ấn ký, bởi vì hắn làm không được. Cối đá là tu la giới luyện hóa, chỉ là để hắc ám nữ vương sử dụng mà thôi, cũng không phải là thực sự có thể có được. Mà Thạch Hạo mà nói cũng giống như thế, hắn cũng có thể sử dụng, một dạng không có có được quyền. Cho nên hắc ám nữ vương hiện tại dịch động cối đá, cối đá liền lập tức có phản ứng. Cái gì? Thế nhưng là, hắc ám nữ vương lại là càng thêm chấn kinh, bởi vì nàng cảm ứng được cối đá tại Thạch Hạo trong tay. Làm sao có thể? Thạch Hạo thế mà không có bị cối đá đánh chết. Tương phản, hắn thế mà còn có thể đem cối đá thu nhỏ, đây chính là ngay cả nàng cũng làm không được. Cái này. Hắc ám nữ vương không thể tin được, không thể nào tiếp thu được. Giết! Hắc ám nữ vương khôi phục cối đá, muốn đem Thạch Hạo giết chết. Thạch Hạo cũng liền bận bịu rót vào linh hồn lực, cùng hắc ám nữ vương triển khai tranh đoạt. Cối đá lập tức ngay tại khôi phục cùng không tỉnh lại ở giữa quanh quẩn một chỗ. Một hồi tản mát ra khí tức đáng sợ, một hồi lại vô cùng an tĩnh. Hiển nhiên, tại Thạch Hạo cùng hắc ám nữ vương kiềm chế lẫn nhau phía dưới, cối đá không có khuynh hướng trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Chúng ta xuất thủ, quấy nhiễu tiểu tử kia. Nữ tử tóc dài nói, được, đào khách các loại đều là gật đầu. Lấy nhãn lực của bọn hắn đương nhiên nhìn ra được hiện tại là tình huống như thế nào. Chỉ cần đối với Thạch Hạo tiến hành quấy nhiễu, để nữ vương túm lấy cối đá quyền khống chế, liền có thể trong nháy mắt giết chết tên yêu nghiệt này không gì sánh được ra hỏa. Năm người phi thân mà ra, cũng chỉ có bọn hắn những này siêu cấp đỉnh cao nhất mới đủ tư cách ở trong hư không xuất thủ. Chết đi, năm người đều xuất hiện đại chiêu, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tiện tay hướng về nữ tử tóc dài nhấn tới. Hiu, lập tức liên châu thạch cầu đánh ra. Bành bành bành, cái này nhanh đến mức không cách nào hình dung, mà lực lượng càng là bá mãnh liệt cực kỳ. Nữ tử tóc dài mặc dù cản, nhưng tiếp kích thứ nhất liền để hai cánh tay chấn vỡ thành huyết vũ. Sau đó đòn thứ hai, kích thứ ba, xinh xinh đưa nàng ngực đều là oanh bạo. Không cần thứ tư nhớ, nữ tử tóc dài đã là bị oanh sát. Đường đường siêu cấp đỉnh cao nhất, đúng là bị một kích miểu sát. Đây là đương nhiên, Thạch Hạo hiện tại thế nhưng là 106 giai chiến lực. Mà Liên Châu Thạch Cầu nhìn đơn giản, lại là chân chính đại chiêu. Lực sát thương có thể không đáng sợ sao? Một kích giết địch, dễ dàng, nhưng mà đào khách bọn hắn hoàn toàn cho thấy trung thành phẩm chất. Căn bản không có lùi bước ý nghĩ, mà là tiếp tục giết ra. Không cầu giết chết Thạch Hạo, thậm chí cũng không cầu làm bị thương. Chỉ cần quấy nhiễu được hắn là được rồi. Để hắc ám nữ vương có thể thừa cơ cướp đoạt cối đá quyền khống chế, vậy Thạch Hạo liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vì lý tưởng, vì nữ vương, có chết thì như thế nào? Giết! Bốn người cùng nhau đại bạo phát, chiến lực xông lên trăm giai, hướng về Thạch Hạo điên cuồng oanh ra. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, cái này lại có làm được cái gì? Thạch Hạo suy nghĩ khẽ động, từng thanh lỗ đen hiển hiện, đem đào khách bốn người xinh xinh nuốt vào. Khi bọn hắn tái hiện thời điểm, mặc dù không có bị miểu sát, nhưng khí tức lại là suy yếu đến cực hạn. Trong tiểu tinh vũ, Thạch Hạo chính là chúa tể. Oanh, Thái Dương pháp tướng hiển hiện, xinh xinh đem bốn người đốt thành cho tàn. Lập tức, hắc ám nữ vương váy dài không gió mà bay. Dù là che hắc xa, nàng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ kia vẫn là thấu đi ra, như có thể đâm rách hư không. Thân thể mềm mại của nàng run nhẹ nhẹ, đó là phẫn nộ đến cực hạn. Nữ tử tóc dài năm người theo nàng đánh trận vô số năm, cùng một chỗ bị mai táng, cùng một chỗ vượt qua hơn mấy vạn năm, nhưng bây giờ bọn hắn lại tại trước mắt bị sinh sinh giết chết. Nàng không có ngăn cản, bởi vì nàng biết ý nghĩ của bọn hắn, không thể để cho bọn hắn hy sinh vô ích. Thế nhưng là, không như mong muốn, nàng vẫn không thể cướp đoạt cối đá quyền khống chế. Từ bỏ, nàng quát một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Nàng không khống chế được cối đá, mà Thạch Hạo cũng đồng dạng không được. Hiện tại bọn hắn liền lấy bản thân thực lực công bằng một trận chiến. Thạch Hạo tự nhiên không sợ, một cái cất bước nghênh đón tiếp lấy. Oanh, trong hư không, hai đại phàm giới trí cường triển khai đối oanh. Cái này kịch liệt đến không cách nào hình dung. đều là siêu trăm giai chiến lực a, cái nào đều có thể tùy tiện giết chết siêu cấp đỉnh cao nhất. Dạng này đối oanh đáng sợ đến mức nào? Đáng tiếc, không có người xem, đừng nói Thạch Hạo là Lặng Yên mà đến. Dù là hắn sớm phát ra thông chi, lại có ai có thể tới quan chiến? Muốn lấy nhục thân tiến vào hư không? Vậy siêu cấp đỉnh cao nhất là phù hợp. Liền hỏi phàm giới có mấy người có được tu vi như thế? Hắc ám nữ vương nén giận xuất thủ. Chiến lược kinh người, nhưng mà, nàng cường trí 104 giai. Tại phàm giới vốn nên không có đối thủ. Có thể Thạch Hạo lại càng thêm yêu nghiệt cùng biến thái. 106 giai chiến lực a, trăm giai phía trên, một bước một thiên địa, huống chi là kém hai giai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.